Hiền thê xui xẻo. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm anh có cảm giác Diêm Ly Trần giống như Bồ Tát, khiến cho người người trong phủ đều cố gắng phục vụ, mà hắn còn là một Bồ Tát phiền toái, ăn đến là nhiệt tình, mà chết người hơn là hắn toàn ăn sơn hào hải vị. Nếu không phải là phủ tướng quân nhiều tiền, có lẽ sẽ không cung cấp đủ đồ ăn cho vị Bồ Tát sông này mất. Không nhìn biểu tình thất vọng của hai thiếu nữ, Âm Anh oán thầm, sau đó phân phó người đi tìm quản gia, nói cho hắn về yêu cầu của Diêm Ly Trần, để quản gia đi chuẩn bị. Diêm Ly Trần nhìn chằm chằm Âm Anh đến khi nha hoàn nhận lệnh đi chuẩn bị mới thu hồi tầm mắt, nhưng mà vẫn chưa chịu rời đi, lại nhìn biểu tình đờ đẫn của hai cô gái, bị một ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lướt qua, hai người đồng loạt hoàn hồn. Ngô Nguyệt Quyên cúi đầu, không biết làm thế nào, cũng không dám đối diện với hai tròng mắt quá mức lãnh đạm kia. Bộ dáng của Diêm Ly Trần đủ khí chất để lừa gạt cả thế giới. Cho nên, Ngô Nguyệt Thiền rất nhanh mất đi cảm giác không hài lòng vừa rồi, dễ dàng bị biểu hiện bề ngoài của Diêm Ly Trần đánh lừa. Lại một lần nữa, si mê đến quên cả hô hấp. Âm Anh thấy hắn nhìn chằm chằm hai thiếu nữ, nghĩ có lẽ hắn không biết. Đang muốn giới thiệu thân phận Ngô Nguyệt Thiền, ai ngờ hắn lại chậm rãi quay lại nhìn nàng một cái. Cái liếc mắt đó không hiểu tại sao lại khiến nàng thấy chứa cảm xúc trong đó. Đồng thời một thanh âm trong suốt vang lên. Đệ muội, đây là nữ nhân mà Ngô Nguyệt Trác trốn muội tìm về sao? Không sao, Nguyệt Trác làm việc có lỗi với ngươi. Thân là trưởng bối, ta sẽ thay ngươi đòi công đạo. Phế hắn có được không? Hả? Âm Anh chớp mắt, rất muốn ngoái lỗ tai xác nhận lại một chút. Trần công tử, người nói gì cơ? Diêm Ly Trần cúi mắt nhìn bụng nàng, chắp tay sau lưng, không chút để ý nói. Người mang thai tiểu tử thối. Nguyệt Trác là nam nhân đương nhiên không nhịn được mà đi tìm nữ nhân khác. Đây là có thể chấp nhận được. Có điều, ta chưa từng dạy hắn loại chuyện này. Xem ra hắn đã học tật xấu rồi. Có điều. Nữ nhân này là tiểu thiếp, ngươi là chính thê, không cần nhẫn nhịn, không cần để ý đến Nguyệt Trác, cứ việc gây rối. Mọi người ngây ra nhìn vị thiếu niên kia nói một cách nghiêm trang. Rõ ràng là bộ dáng không chút khói lửa nhân gian, vì sao lời của hắn nói ra lại đầy bạo lực, thật khiến cho người ta trợn mắt. Ta sẽ không ra tay với nữ nhân, nhưng ta sẽ làm cho Nguyệt Trác đuổi nàng đi, được không? Diêm Ly Trần đặc biệt thân thiết hỏi Âm Anh, tuy rằng vẻ mặt hắn không thay đổi, ngữ khí cũng không thay đổi, nhưng lại cho người ta cảm thấy được khí thái của hắn. Khóe miệng Âm Anh run rẩy, nàng có thể cho rằng Diêm Ly Trần đang lấy lòng mình không? Bởi vì Ngô Nguyệt Trác ban ngày đều không ở nhà, cho nên khi Diêm Ly Trần đói đều đến tìm nàng, đưa ra các yêu cầu, mà nàng lại được Ngô Nguyệt Trác phân phó, sẽ đều thỏa mãn yêu cầu của hắn, khiến cho nàng biến thành người lo cơm áo thay cha mẹ. Cho nên Diêm Ly Trần đối tốt với nàng là phải. Chuyện này thực làm cho nàng không biết nói gì cái này. Trần công tử, hình như ngươi có hiểu lầm. Âm Anh cẩn thận liếc vị tiểu tam, bị Diêm Ly Trần hiểu lầm Ngô Nguyệt Thiền. Tiểu cô nương đang đờ đẫn ra, ánh mắt như muốn khóc. Ngược lại, khuôn mặt Ngô Nguyệt Quyên quay đi, vai run run, chấm, Diêm Ly Trần chỉ dùng cặp mắt không có tình cảm nhìn nàng. Âm Anh xấu hổ nói, Diêm công tử, đây là muội muội của phu quân ta, không phải là nữ nhân của Ngô Nguyệt Trác. Sau một hồi lâu, Diêm Ly Trần chỉ nhìn nàng, sau đó, nga, một tiếng, không tỏ vẻ gì với con người đang chờ hắn xin lỗi. Thuận tiện để hắn nhìn mình một cái, Ngô Nguyệt Thiền nghẹn ngào, che mặt chạy đi. Ngô Nguyệt Quyên ngẩng đầu nhìn Diêm Ly Trần, thấy bộ dáng hắn vẫn như thần tiên như vậy, rốt cuộc nhịn không được, nói một tiếng, Trần công tử, đại tẩu, ta đi xem nàng, cũng không quay đầu lại nhấc váy bước nhanh đi. Không được, thì ra bản chất của Trần công tử là như vậy, nàng cần tìm một chỗ nào đó cười một trận sảng khoái mới được. Kỳ thật, Âm Anh cũng muốn cười, nhưng nàng không dám đứng trước mặt Diêm Ly Trần mà cười.